Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1280, Thái Dương Thần Giá Lâm. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, cộng thêm Trung Kỳ Lân. Đây coi như là gọp đủ ngũ phương thần thú. Đa tạ Nguyên Đế bệ hạ ban tên cho. Chúng ta nhất định thề sống chết thần phục Nguyên Đế bệ hạ. Diệp Đông bốn người vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Có thể bị ban tên cho, điều này đại biểu cái gì? Cái này chí ít chứng minh. Diệp Hiên coi trọng bọn hắn liếc mắt. Rất hiển nhiên, những thứ khác hoang cổ đế tôn đã cùng bọn hắn không cùng một cấp bậc. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Đông bốn người nhịn không được đắc ý lườm cái khác hoang cổ đế tôn liếc mắt. Đã thấy những cái kia hoang cổ đế tôn nhóm đều dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị đang nhìn bọn hắn. Lúc này, Diệp Đông bốn người càng đắc ý, bất quá, cũng may bọn hắn cũng biết tại Diệp Hiên trước mặt, không thể quá mức làm can. Bởi vậy, tại thoáng đắc ý một lát sau, bốn người thì đã thu liễm thần sắc, nghiêm túc lui xuống, cho công lao lớn nhất năm cái gia hỏa, làm ra phong thưởng sau. Những người khác, Diệp Hiên lại là coi thường. Cho nên, hắn rất nhanh liền quay đầu nhìn về Diệp Nhạt Phong phân phó. Diệp Nhạt Phong, hôm nay hoàng hôn trước đó, cầm đế lâm núi chỉnh thể bố phòng, toàn diện tiếp quản. Dạ, Diệp Nhạt nghe Phong Phanh nói, nhất thời khom người ra khỏi hàng, đồng ý đạo. Sau một khắc, hắn đã mang theo Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bọn người, đi ra ngoại an bài phòng ngự đi. Những người khác thì là nơm nớp lo sợ đứng ở Diệp Hiên trước mặt, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ thị. Không ít hoang cổ đế tôn lúc này đã phát hiện Diệp Hiên tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cho bọn hắn áp lực lại là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí so với Uyên đến, đều mạnh hơn nhiều lắm. Chí ít, Uyên tuy nhiên hỉ nộ vô thường, nhưng bọn hắn những này lão thần tử, nhiều ít đều đã mò thấy Uyên tính khí, tập tính. Bởi vậy, ứng phó lên Uyên đến, xa xa múa so, nhìn qua thâm bất khả chắc, một mặt lạnh nhạt Diệp Hiên dễ dàng hơn nhiều. Nguyên đế bệ hạ, đế lâm núi tuy nhiên đã bị ngài công phá, nhưng hoang cổ quân tại chín mang giới vẫn như cũ còn có một chi quân đội. Lúc này, một tên hoang cổ đế tôn thận trọng nói câu, nhưng hắn lời nói chưa nói xong, Diệp Hiên thì đã khoát tay đem hắn cắt ngang. Ngươi nói là Tu La Doanh à? Tu La Doanh đã sớm bị bản đế diệt. Lời vừa nói ra, tên kia hoang cổ đế tôn nhất thời ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là bị lưu thủ tại đế lâm núi một nhóm người, tự nhiên không biết Diệp Hiên là thông qua chín mang giới mới vây quanh chiến trường hậu phương, tập kích bất ngờ hoang cổ quân. Cho nên, bọn hắn đối với tin tức này, căn bản nhất không hay biết. Nếu không có Diệp Hiên nói ra, có bộ phận không cam lòng đế tôn, chỉ sợ còn nghĩ về Tu La Doanh, ý đồ mưu đồ gây rối đây. Trung đế tôn sau khi khiếp sợ, vừa định mở miệng chụp vài câu mông ngựa, trong hư không lại đột ngột truyền đến một cái hư vô mong manh âm thanh. Thái Dương Thần Đại Nhân giá lâm, các người còn không quỳ nghênh. Cái thanh âm này vừa ra, tại chỗ chúng hoang cổ đế cảnh nhất thời đều ngẩn ra. Thái Dương Thần, đây là cái gì đồ chơi? Lại là cái gì? Còn có người này, cư nhiên như thế cuồng vọng, dùng tới thần xưng hào. Những này hoang cổ đế tôn đều không phải là Uyên chân chính tâm phúc, bởi vậy bọn hắn lại nào biết được nội tình gì đây. Ngược lại là Diệp Hiên lại là hơi hơi dùng mình. Thái Dương Thần, Tây Cách Mã, mặt trời này thần, tuy nhiên Diệp Hiên cũng chưa từng nghe qua, nhưng là hắn lại biết, tại vạn giới bên trong, quả thật có một đám người tự xưng là thần, trong đó mạnh nhất một cái tự xưng là phụ thần. Cái này phụ thần còn từng theo Diệp Hiên ý niệm giao thủ qua. Bất quá, cái kia phụ thần hư hư thực thực siêu cấp máy tính. Dưới mắt Thái Dương thần, rốt cuộc lại là cái gì dạng sinh vật? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.